Bài học 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Đừng trở nên tự mãn, cho rằng mình không thể mắc lỗi và cách tuyệt hảo để bạn đến một sai lầm tai hại. Những dự án mới của Trump diễn ra như thế nào? Tổ chức Trump hiện có 33 dự án phát triển bất động sản khắp thế giới, nghĩa là rất nhiều công trình, và việc quản lý hết các dự án này đòi hỏi phải đi lại rất nhiều. Tôi rất biết ơn ba đứa con đầu của mình, Don, Gr, Ivanka và Eric, đang từng ngày từng giờ giúp đỡ tôi và thực hiện những chuyến đi dài đến những nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Dubai, Istanbul. Không có những chuyến đi dài ấy thì làm việc của tôi cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Trong số những dự án này, có cụm tháp và khách sạn quốc tế Trump tích hợp cả các condo và khách sạn. Mọi người thường thắc mắc không hiểu những công trình này được xây dựng như thế nào, và đó là một câu hỏi hay, bởi lẽ chúng tôi là công ty kinh doanh khách sạn duy nhất, đồng thời đóng vai trò là nhà phát triển công trình. Nếu cái tên Trump được đặt vào một công trình, nghĩa là sẽ phải có một lượng khổng lồ đức tính cần mẫn và hoạt động quản lý xuyên suốt đặt vào công trình đó. Cách duy nhất để đảm bảo chất lượng là kiểm soát được tất cả các vấn đề. Quá trình này là một trò xếp hình phức tạp và có rất nhiều yếu tố cần tính đến, vì chúng tôi không cho phép cái tên Trump bị gắn với bất cứ thứ gì không được suy xét và nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi liên tục nhận được các đề xuất, tất cả đều được đánh giá hợp lý, nhưng 99% trong số đó sẽ không lọt được vào mắt chúng tôi. Mỗi năm cũng có hơn 300 nhà phát triển tiếp cận và muốn hợp tác với chúng tôi. Thế nên, chúng tôi phải áp dụng một phương pháp khá nghiêm ngặt nhằm định giá chính xác từng vụ làm ăn. Chúng tôi xem xét kỹ càng từng đề xuất, phân tích thỏa thuận kinh doanh và trực tiếp kiểm tra các mặt bằng. Khi thấy ổn, chúng tôi rà lại các khoản ngân sách, thực hiện các bước hoạch định tiền xây dựng và sau đó bắt đầu quá trình đấu thầu. Chúng tôi thỏa thuận với các nhà thầu chính, các nhà thầu phụ và chúng tôi đàm phán về mức giá cuối cùng. Mọi tài liệu xây dựng đều phải được đội ngũ của chúng tôi xem xét kỹ lưỡng. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu tổ chức các cuộc họp về xây dựng và các cuộc họp về bán hàng, marketing hàng tuần. Chúng tôi làm việc với những người đại diện cho chúng tôi ở từng mặt bằng công trình mỗi ngày. Không có bất cứ điều gì được phó mặc cho may rủi. Đó là một lý do dẫn đến thành công của chúng tôi. Vì hiện nay, chúng tôi có rất nhiều công trình phát triển quốc tế. Một điều chúng tôi cần xử trí là ổn định nguồn tài chính ở nước ngoài. Đôi khi việc này rất phức tạp nếu nước đó từng có vấn đề bất ổn chính trị. Nếu chúng tôi thâm nhập đúng thời điểm trong vòng tăng trưởng bất động sản, xây dựng công trình ở một nước như thế vẫn sẽ tương đối ít tốn kém về mặt chi phí, nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng rất tốt, và chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội đó. Rất dễ trở nên tự mãn vì chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành công, nhưng chúng tôi biết rằng luôn có các nguy cơ tiềm tàng ở mỗi góc chúng tôi bước tới. Chúng tôi tránh thói tự mãn bằng cách cần mẫn thực hiện các bước chuẩn bị kỹ càng, cho rằng mình không thể mắc lỗi là cách tuyệt hảo để bạn đến một sai lầm tai hại. Rất nhiều khi chúng tôi trở nên quan tâm tới một mặt bằng, vì tôi đã đến đó và nhận thấy nơi đó có tiềm năng. Đó là điều xảy ra khi tôi đến thành phố Panama, nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2003. Tôi nhớ mình đã nói, đây là một thành phố tuyệt đẹp, một nơi không chê vào đâu được, và tôi muốn xây một công trình tại đây một ngày nào đó. Và ngày nào đó đã đến, câu lạc bộ đại dương Trump đang được xây dựng, một tòa tháp condo và khách sạn cao 65 tầng với diện tích 2,4 triệu bộ vuông. Đây là lần đầu tiên tổ chức Trump đầu tư vào Trung Mỹ, và đó là một sự lựa chọn tuyệt vời. Có lẽ là định mệnh, ngày mở màn các kế hoạch xây dựng câu lạc bộ đại dương Trump vào tháng 4 năm 2006, cũng chính là ngày Tổng thống Panama Martín Torrijo hỏi ý các cử tri về việc thông qua một dự án nhiều tỷ đô la nhằm mở rộng kênh đào Panama. Đây sẽ là sự thay đổi lớn nhất của con kênh này kể từ năm 1914, năm nó ra đời, và sẽ cho phép các tàu chở hàng lớn và hiện đại có thể đi qua con kênh đào này. Tiềm năng phát triển đã rõ ràng, và điều này cho thấy thành phố đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn thăng hoa mới. Thiết kế của tòa tháp câu lạc bộ đại dương Trump cũng rất ấn tượng. Nó trông giống như một cánh buồm dương cao, và mỗi gian phòng sẽ có các góc nhìn bao quát toàn cảnh, thật sự vô cùng ngoạn mục. Tôi có những bản năng và ý thích của riêng mình, nhưng chúng tôi cũng xem xét kỹ những gì người khác mang lại cho chúng tôi. Chúng tôi bao quát các nền tảng chính của mình và luôn sẵn sàng nắm bắt khi cơ hội đến. Chúng tôi sắp phát triển một công trình ở Istanbul sau khi ông bạn tốt đã quá cố của tôi, Emhat Itagen, người đã sáng lập hãng đĩa Atlantic Records, đưa ra ý tưởng này. Ivanka sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm một mặt bằng thích hợp. Khi một mặt bằng được thông qua, chúng tôi sẽ cử một trưởng quản lý dự án giám sát toàn bộ dự án. Chẳng hạn như, ở Las Vegas, chúng tôi có Brian Perrew, giám sát công trình cụm tháp và khách sạn quốc tế Trump. Tôi có thể gọi anh ta bất cứ lúc nào để biết mọi việc tiến triển ra sao, và tôi sẽ nắm bắt rõ tất cả chỉ bằng một cú điện thoại. Chính hiệu quả làm việc đã giúp chúng tôi thẳng tiến về phía trước một cách nhanh chóng và tràn đầy tự tin. Không dự án nào lại không có những vấn đề tiềm ẩn, và chắc chắn sẽ nổi lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi làm những việc mình cần làm và ý thức được rằng chúng tôi đã cố hết sức nhằm bảo đảm một thành công to lớn và một tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp thế giới. Đó là cách của Trump và Don Chia, Ivanka, Eric và tôi đang cùng nhau nỗ lực để đảm bảo duy trì được nó. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Thói tự mãn sẽ giết chết bạn. Hãy nhớ rằng thành công của bạn và tất cả những thứ tốt đẹp đến với bạn là kết quả xuất phát trực tiếp từ nỗ lực của bạn. Bạn có một nơi trú ngụ là do bạn đã kiếm đủ tiền mua được nó, và bạn có nhiều tài sản là do bạn đã kiếm đủ tiền mua được chúng. Trở nên cao ngạo và tự tin thái quá có thể đẩy bạn tụt dốc thảm hại. Tôi biết rõ vì điều đó đã từng xảy ra với tôi. Chỉ có ở New York, thành phố này sẽ bày ra những vấn đề và những giải pháp mà bạn không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Đôi khi giao thông ở thành phố New York có thể trở nên không thể chịu đựng nổi. Có lần tôi đang đi cùng đội thực hiện chương trình The Apprentice trên chiếc limousine của mình, và chúng tôi bị kẹt trong một vụ tắc nghẽn giao thông. Chúng tôi phải ở yên một chỗ. Mọi người bắt đầu cái màn dùng cùi chỏ bấm còi inh ỏi. Tiếng còi vang lên không ngừng nghỉ. Chiếc limo của tôi chật kín, và chúng tôi chẳng di chuyển được một inch nào dù 20 phút đã qua. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Vậy là tôi quyết định ra khỏi chiếc limo và đứng giữa phố. Đây không phải chuyện mới, nhưng nó đã mang lại hiệu quả. Đột nhiên tiếng còi ngưng bặt, không gian im ắng hoàn toàn vì mọi người nhận ra tôi đang đứng giữa mớ giao thông hỗn độn. Họ đã làm cái điều mà tôi hy vọng họ sẽ làm, lấy tay và cùi chỏ của mình ra khỏi còi xe và bắt đầu vẫy vẫy và hét lớn: "Này Donald, ê Donald Trump đấy, đó là Donald, chào Donald." Đó là một thời khắc tuyệt vời. Tôi vẫy chào và lại cười. Nhưng trên hết tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã thôi bóp còi inh ỏi ít ra là trong vài phút. Có những lúc thật tuyệt khi mọi người nhận ra bạn, và đây là một trong những lúc như thế. Tất nhiên, có rất nhiều khi chuyện này lại tạo ra những vấn đề tôi hoàn toàn không mong muốn. Tôi có một đội bảo vệ tuyệt vời. Như lúc này lúc khác, nhiều chuyện vẫn có thể xảy ra. Tôi có lịch xuất hiện tại một buổi tiệc trên một con tàu trên sông Hudson. Con tàu sẽ thực hiện một chuyến đi trong thời gian ăn tối vòng quanh Manhattan. Sẽ chỉ mất khoảng 15 phút, và tôi sẽ rời khỏi trước khi con tàu rời bến. Đó là một buổi tiệc cocktail rất tuyệt, và tôi trò chuyện với vài người. Rồi đột nhiên tôi nhận thấy con tàu không còn ở bến nữa. Tàu đang chạy về phía hạ nguồn con sông. Chẳng ai bảo tôi là tàu đã rời bến, kể cả vệ sĩ của tôi. Cậu ấy cũng không biết lúc tàu rời bến. Xem nào, tôi đang đứng đây, kẹt cứng trên một chuyến đi vòng quanh Manhattan dài 3 tiếng vào một tối thứ bảy, hoàn toàn không phải điều tôi dự định. Tôi không biết trước hết sẽ phải nổi đoá lên với ai, thuyền trưởng, người mời tôi đến đây, vệ sĩ của tôi, hay bất kỳ ai khác quanh tôi. Tôi chẳng bao giờ đồng ý với một chuyến dạo chơi dài 3 tiếng đồng hồ. Tôi đã nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông và bơi ngược trở lại Manhattan. Tôi thật sự phát điên. Dù sao đi nữa, vì tôi chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình, tôi quyết định đi theo dòng chảy. Thực sự những người ở đó đều rất tuyệt, và họ có vẻ vui khi có tôi trên tàu, dù tôi có được mời hay không. Thế là tôi nhập bọn cùng họ, kể vài câu chuyện, thỉnh thoảng lại cười, và mọi chuyện đều tuyệt vời. Đó cũng là một đêm rất đẹp, và bữa tiệc đạt đến một trạng thái tuyệt diệu mà không ai ngờ tới. Rốt cuộc, đó hóa thành một buổi tối mà chúng tôi đều nhớ mãi. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Lời khuyên tôi dành cho bạn là: hãy đi theo dòng chảy, đặc biệt là nếu bạn không có lựa chọn nào khác. Lần này tôi thực sự đã vui thú tận hưởng một chuyến dạo chơi yên bình trên sông hoàn toàn bất ngờ và không nằm trong lịch trình của tôi. Lúc đó tôi nghĩ, cuộc sống nhiều khi như thế đấy, mọi chuyện tốt hơn rất nhiều khi tôi thư giãn một chút và cố tận hưởng một không gian thú vị. Hãy tự mình thử nghiệm, và một lúc nào đó bạn sẽ nhận thấy nó rất có ích cho bạn, dù tên bạn có là Donald Trump hay không. Làm thế nào để dập tắt stress? Mỗi người lại có cách xả hơi, kéo một bên sự căng thẳng và thay đổi đường hướng tư duy riêng. Bất cứ cách nào hiệu quả với bạn cũng là lựa chọn tốt nhất, miễn là nó không gây hại cho bạn hay gây hại cho những người khác. Đó là lý do tôi thích chơi golf. Golf là một trò chơi của bộ não, nhưng đồng thời nó cũng có thể mang lại hiệu quả thư giãn tuyệt đối. Tôi nhận thấy nó mở ra cho tâm trí tôi đến với những khả năng mới, và tôi có thể giải quyết vấn đề rất hiệu quả khi ở trên sân golf. Điều mà thỉnh thoảng tôi làm trong văn phòng là luyện cú bạc bóng của tôi, hoặc tôi chỉ đơn thuần cầm một cây gậy đánh golf lên và nghĩ đến trò này. Chỉ riêng hành động đó thôi đã là một làn hơi mát mẻ rồi, dù đó là làn hơi văn phòng, và nó giúp tôi nhìn nhận mọi thứ một cách sáng tạo, hoặc trong một thứ ánh sáng mới. Tôi biết rằng một số người thấy âm nhạc và thể dục làm được điều đó cho họ, nhưng với tôi thì là golf. Một cách khác giúp dập tắt và thay những thứ tiêu cực thành những thứ tích cực. Cách này có thể áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như: tôi nỗ lực sao cho xung quanh mình chỉ toàn những người tích cực và không có những kiểu người tiêu cực. Bất cứ ai ghé thăm văn phòng của tôi cũng sẽ để ý thấy tôi có rất nhiều ảnh gia đình. bố mẹ tôi, các con tôi và Melania. Đó là một tiêu điểm tích cực vô cùng tuyệt vời mà tôi cần duy trì. Không phải tôi treo những tấm ảnh ấy lên để nhắc nhở mình hay gì cả, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy gia đình khiến mọi thứ trong tôi trở nên ổn định hơn. Tôi cũng có nhiều bức ảnh và vật lưu niệm về những thành tựu mang nhiều ý nghĩa đối với tôi qua bao năm tháng. Thế nên nếu con đường tôi đang đi có chút gập ghềnh, tôi có những vật thể hiện nhắc tôi nhớ đến những thành công trong quá khứ. Và những thành công ấy đâu có cái nào đạt được dễ dàng. Hãy giữ vững đà chạy của bạn, hãy cố gắng thay những thứ tiêu cực bằng những thứ tích cực, và sẽ có rất nhiều thành công đón đợi bạn ở phía trước, thậm chí nếu ngay lúc này bạn chẳng thấy chúng nằm trong tầm mắt. Bạn sẽ bị tấn công khi cố thay đổi bất cứ thứ gì. Mar-a-Lago. Marjorie Meriwether Post chính thức mở cửa dinh cơ Mar-a-Lago của bà vào năm 1927. Lúc đó bà là vợ của Edward F. Hutton, và bà dành ra 4 năm xây dựng công trình tuyệt vời này trên một rặng san hô ở bãi biển Palm, neo lại bằng bê tông và thép. Nếu bạn là một nhà từ nguyên học, bạn nên biết Mar-a-Lago trong tiếng Latin có nghĩa là biển đến sông. Chỉ riêng vài điều này thôi cũng sẽ mang cho bạn một cảm giác về lịch sử của công trình vĩ đại này, công trình tôi nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 1985. Chúng ta hẳn đều đã nghe nói đến tình yêu sét đánh, và tôi đã thật sự bị sét đánh khi lần đầu tiên nhìn thấy Mar-a-Lago. Ngay lập tức tôi biết rằng nó phải thuộc về mình, cả 128 căn phòng ấy, cả diện tích 110.000 bộ vuông ấy, cả 10 mẫu đất ấy. Tôi biết mọi chuyện chưa chắc sẽ dễ dàng, nhưng tôi cũng biết để xây được một công trình như thế này tất nhiên chẳng thể dễ dàng được, và các thử thách đều sờ sờ trước mắt. Đây là một mảnh tàu đắm đã bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn quyết tâm có được nó. Tôi nghĩ bạn nên biết vài điều về việc Mar-a-Lago đã ra đời như thế nào, vì nó là một tượng đài lịch sử thực sự. Bà Post, người được thừa hưởng quyền thừa kế, rõ ràng đã cho rằng các chi tiết tỉ mỉ là vô cùng quan trọng. Ba chuyến tàu chở đá Dorian được chuyển đến từ Ý, hơn 36.000 phiến ngói nguồn gốc Tây Ban Nha được sử dụng, 2.200 bộ vuông đá cẩm thạch đen và trắng lấy từ một lâu đài cổ ở Cuba được dùng để lát nền phòng ăn, và một cái tháp cao 75 bộ nằm bên trên cấu trúc chính. Cả khu Palm Beach nằm dưới tầm ảnh hưởng của Mar-a-Lago và Post. Tây Âu cũng là điều hợp lý. Công trình này tỏa sáng vượt trội so với các dinh cơ Newport và San Simon ở New York. Năm 1969, Sở Nội vụ xếp hạng dinh cơ này là di tích lịch sử quốc gia và được đưa vào sổ ghi chép quốc gia các di tích lịch sử. Sau khi bà Post mất năm 1973, dinh cơ được chuyển thay di chúc của bà cho chính quyền liên bang dùng làm nơi nghỉ dưỡng của tổng thống hoặc dùng vào các mục đích ngoại giao. 10 năm sau, do các vấn đề an ninh cũng như chi phí bảo dưỡng quá lớn, chính quyền trao lại quyền sở hữu cho quỹ Post. Thế rồi năm 1985, tôi đến đó. Rất nhiều chuyện xảy ra từ năm 1985. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mảnh tàu đắm hoạn mục này, cho đến năm 1995, khi nó trở thành một câu lạc bộ tư nhân. Mua dinh cơ này là chuyện dễ, không có quá nhiều cá nhân hợp pháp quan tâm đến nó. Tôi trả cho quỹ Post tổng số tiền là 8 triệu đô la để mua tòa nhà và các miếng đất, bao gồm 3 triệu đô la đồ nội thất nguyên gốc, bao gồm đồ sứ, đồ pha lê và đồ mạ vàng. Đây là một mức giá kỷ lục, nhưng trên thực tế thế vẫn còn thấp so với Mar-a-Lago. Một thực tế khác mà tôi sớm phải đối mặt là sự phản đối của Dina Merin, con gái bà Boss. Mặc dù cô ta quan tâm nhiều đến sự nghiệp diễn xuất của mình hơn là sự tồn vong của dinh cơ vô giá này, cô ta vẫn tìm mọi cách cản trở tôi. Tuy nhiên, các thành viên còn lại của gia đình Boss đứng về phía tôi và nhận ra rằng tôi sẽ bảo vệ sự trọn vẹn và nét tao nhã của Mar-a-Lago. Một trong số họ, Mario J. Postai, cháu đầu lòng và được đặt cùng tên với Mario J. Meriwether Post, gọi tôi là thần hộ mệnh to lớn, mắt xanh bay lượn trên không trung chờ lúc đáp xuống và nhận nhiệm vụ. Về sau, cô nói rằng tôi đã cứu sống Mar-a-Lago. Quan điểm của tôi là, bà sẽ luôn gặp những vật cản, đó là cuộc sống. Bà đặt mục tiêu càng cao, bà sẽ phải đối mặt với càng nhiều trở ngại. Dù vậy, lúc nào cũng sẽ có một người nhận thấy được những động cơ tốt đẹp thực sự của bạn. Khắp Palm Beach, Mar-a-Lago được biết đến với cái tên Bạch Tượng, tráng lệ nhưng không thể duy trì mãi được. Jimmy Carter trả nó lại cho quỹ Boss vì việc bảo trì nó làm tốn kém quá nhiều tiền thuế. Đến giờ thì hẳn bạn đã biết, tôi thích những thử thách. Tôi sử dụng dinh cơ này làm nơi ở riêng cho đến năm 1995, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra khi tôi nhìn thấy nó là nó sẽ trở thành một câu lạc bộ cá nhân tuyệt đỉnh. Đi cùng với ý tưởng tuyệt vời này là một rào cản khủng khiếp khác. Quy định phân vùng và các quy định địa phương sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó vẫn phải là một dinh cơ riêng, không thì nó sẽ bị phân nhỏ. Thật là một điều khủng khiếp, nhưng đó là thực tế. Tôi sống rất hạnh phúc với gia đình ở Mar-a-Lago. Mặc dù xét ra thì nó quá lớn so với một ngôi nhà, Có những phần mà tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy, chẳng hạn như có những chỗ tránh bom và rất nhiều trái nhà bị bỏ trống. Điểm trùng bước. Thế rồi, vào những năm 1990, tôi lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính, mất mát đến hàng tỷ đô la. Bạn có thể hình dung ra những suy nghĩ của tôi, thật là thời điểm tuyệt vời để sở hữu một cái hố chôn tiền. Nhưng tôi muốn nói với bạn điều này, tôi không thực sự thấy nó là một gánh nặng quá lớn. Tôi có quá nhiều thứ khác phải bận tâm, đến nỗi thậm chí với rất nhiều vấn đề Mar-a-Lago vẫn chỉ là một gánh nặng nhỏ đối với tôi mà thôi. Tôi nhớ một lần tôi ngồi trong một căn phòng đầy các chủ nhà băng, họ đều là bạn và đang cố giúp đỡ tôi, cố tỏ ra vui vẻ trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi bảo họ, xem nào, vì hôm nay là thứ sáu, có lẽ tôi sẽ xuống Mar-a-Lago nghỉ cuối tuần bằng chiếc 727 của mình. Họ không nghĩ câu nói của tôi có gì hài hước, và ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm lớn. Thế nên tôi nhanh chóng bảo họ rằng tôi sẽ chia nhỏ Mar-a-Lago ra và gọi nó là các tòa nhà ở Mar-a-Lago, và hứa với họ rằng thế sẽ kiếm được bộn tiền. Rất hiệu quả. Tôi thấy cơn giận dữ của họ biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này tôi bị kẹt vào việc phải làm điều gì đó để thực hiện những gì tôi đã hứa. Ý nghĩ phân nhỏ Mar-a-Lago là điều tôi không thích lắm. Tôi đến Palm Beach với ý nghĩ đó trong đầu, bởi vì đó là một giải pháp hợp lý cho vấn đề này, và tôi gặp gỡ luật sư và thanh tra viên của thị trấn. Tôi nghĩ mình có quyền sở hữu 14 lô đất, nhưng họ bảo tôi chỉ nên yêu cầu 8 thôi, vì như vậy thì vấn đề quy hoạch phân vùng mới thông qua nhanh được. Tuy nhiên, thị trấn từ chối đề xuất của tôi, mặc dù đó là một đề xuất thông thường, không có gì khác thường hay quái đản cả, và còn ít hơn so với những gì tôi đáng được hưởng, nhưng tôi vẫn thân thiện và chịu đựng tất cả những gì họ bạch sách. Tôi tự hỏi, liệu họ còn cố lừa bịp tôi đến bao giờ? Đây là lúc cần dừng lại và suy nghĩ một chút. Nếu bạn còn nhớ, ban đầu tôi từng hy vọng biến Mar-a-Lago thành một câu lạc bộ, nhưng tôi có những mối lo ngại rất lớn, không biết nó có thể trở thành một câu lạc bộ được không. Giờ thì hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã bị khước từ quyền lợi hợp pháp của mình, họ không cho tôi chia nhỏ mảnh đất của mình, trong khi theo luật tôi có quyền sở hữu 14 lô đất nhỏ. Tôi biết điều này và họ cũng vậy, và rõ ràng là hoàn toàn bất công. Thực ra, tôi nghĩ rằng họ rất lúng túng khi dứt khoát chống lại tôi. Có lẽ họ cũng biết tôi có thể đưa họ ra tòa. Có lẽ đúng khi nghĩ rằng, chẳng lẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng xảy đến với gã này hay sao? Thậm chí dù tên gã là Donald Trump đi nữa, có vẻ không dễ dàng thật. Tuy nhiên, tôi quyết tâm làm mọi việc cho ra lẽ. Trước cách đối xử mà tôi nhận được từ thành phố Palm Beach, đội của tôi cùng tôi xem xét lại tất cả những gì chúng tôi đã thực hiện trong một năm rưỡi vừa qua và đảm bảo rằng chúng tôi đã tuân thủ chính xác mọi yêu sách. Rồi chúng tôi lại rà lại những hành động của Ủy ban Bảo tồn Ranh giới cũng như Hội đồng Thành phố, và chúng tôi quyết định thực hiện một vụ kiện 100 triệu đô la. Các quyền dân sự của tôi đã bị từ chối, và chúng tôi đều biết rõ điều đó. Tôi nhận thấy một chiều hướng mà điều này có thể mang lại lợi thế cho tôi. Đó là điều bạn cần ghi nhớ khi có những việc bất công hay không đúng đắn xảy ra trong cuộc sống của bạn. Đó là lúc sự bình tĩnh, kiên nhẫn và sử dụng cái đầu thể hiện giá trị của chúng. Trong thời gian kiện tụng, Hội đồng Thành phố quay lại và bảo họ sẽ giao cho tôi 14 lô đất như ban đầu tôi muốn, số lượng tối đa mà luật cho phép, vậy nên tôi bảo họ rằng tôi không còn hứng thú nữa. Cái tôi muốn là một câu lạc bộ tư nhân, giờ thì tôi đã có lực đòn bẩy lên. Do sai lầm của họ, rốt cuộc hóa ra hai thành viên Hội đồng Thành phố cũng đã nhìn xa trông rộng, thấy trước được khả năng khiến Palm Beach trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết thông qua Mar-a-Lago, và cuối cùng Hội đồng Thành phố đã chấp thuận việc Mar-a-Lago trở thành câu lạc bộ tư nhân. Để miêu tả sự kiện này sẽ cần cả một đoạn văn dài, nhưng một lý do chúng tôi được thông qua là vì Mar-a-Lago sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Có một số câu lạc bộ ở Palm Beach không có các thành viên Do Thái hay Mỹ gốc Phi, thật khó tin nhưng lại là sự thật. Tôi muốn thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giờ thì không những chúng tôi đang đứng ở thượng phong, mà chúng tôi còn có một mục đích cao cả nữa. Chẳng cần phải nói, kế hoạch này đã đưa đến một loạt các trở ngại mới. Tôi đã sẵn sàng phản công. Mọi vấn đề trở thành một cuộc chiến trong suốt thời gian đưa Mar-a-Lago thành một câu lạc bộ đúng nghĩa. Tuy nhiên, một lần nữa tôi biết rằng mình đang làm điều đúng đắn, một lần nữa tôi lại chiến thắng. Năm 1995, Mar-a-Lago trở thành một câu lạc bộ tư nhân thượng hạng. Kể từ đó, nó được gọi là hòn ngọc của Palm Beach với những giá trị tốt đẹp của mình. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Có thể bạn nghĩ tôi sẽ rất mệt mỏi bởi vì phải tranh đấu nhiều đến thế quanh vụ Mar-a-Lago. Có lẽ hơi khôi hài một chút, nhưng nhiều khi bạn nhận thấy rằng mình càng phải đối mặt với nhiều trở ngại, hay mình càng dấy lên nhiều sự phản đối bằng những hành động của bản thân, mình lại càng có thêm nhiều năng lượng. Hãy thử một lần áp dụng kế sách đó, thay vì thừa nhận thất bại hay phẫn nộ những lúc gặp cản trở. Bạn sẽ nhận ra mình gan lì và thông minh đến thế nào. Những hành động của Hội đồng Thành phố, cùng với phản ứng lạc hậu của thành phố về một câu lạc bộ đón nhận tất cả mọi người, đã mang lại cho tôi sự ghen lì không thể bị đánh bại. Hãy lặp lại điều đó cho chính mình. Mình đang làm điều đúng đắn và mình sẽ không bị đánh bại. Cùng lúc tranh đấu trong cuộc chiến Mar-a-Lago, tôi cũng gặp phải nhiều khó khăn, rào cản và trở ngại từ những dự án khác. Tôi bắt đầu học được cách đón đợi những vấn đề. Kinh nghiệm có thể mang lại cho bạn sự kiên cường vô cùng đáng giá. Khi bạn đến điểm mốc đó, hãy nhớ, đừng bỏ cuộc. Những từ đơn giản này có thể đưa bạn đến những đỉnh cao vĩ đại, có thể đưa bạn đến những nơi mà bạn muốn, và có thể thay đổi những thái độ cần được thay đổi. Đó là chiến thắng. Tối bút. Mối đe dọa gần đây nhất đối với Palm Beach đến từ sân bay. Họ muốn xây một đường băng mới gần đó, và đây thật sự là một vấn đề. Bên dưới là bức thư tôi viết gửi một tờ báo địa phương. Và phải kiên trì chiến đấu. 26 tháng 3 năm 2007, Mar-a-Lago tuyệt vời có thể bị tổn hại nghiêm trọng bởi việc tăng thêm một đường băng khác cho sân bay quốc tế Palm Beach. Nó sẽ phá hoại sự toàn vẹn của Mar-a-Lago, và cơ quan quốc gia về bảo tồn lịch sử hoàn toàn đồng ý với đánh giá này. Thêm một đường băng nữa sẽ biến thành thảm họa. Cũng quan trọng với thành phố như với chính quyền bang, việc xây dựng một đường băng không cần thiết sẽ phí mất 1,5 tỷ đô la. Các phi công của tôi và những người am tường ngành hàng không và đặc thù của các sân bay đều thấy đây là một sự lãng phí khủng khiếp, vì các đường băng hiện tại đã là quá đủ và sẽ vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong tương lai lâu dài. Họ biết những vùng đất khác có thể dùng để xây đường băng tại một trục đường khác của sân bay trong trường hợp thật sự cần thiết, nhưng rõ ràng đây là điều không cần thiết một chút nào. Nói tóm lại, xây thêm một đường băng nữa sẽ vừa nguy hại lại vừa gây lãng phí. Hãy tiết kiệm tiền và hãy để Bruce Bailey tiếp tục được sống. Donald J. Trump. Hãy hiệu chỉnh lại mọi ghi chép cho chính xác. Đôi khi tôi rất cần dành thời gian đưa ra các số liệu về với đúng vị trí của chúng. Khi tờ New York Times cho đăng bài phê bình về một cuốn sách, trong đó có những lời lẽ không chính chắn về tôi thấy mình phải viết một lá thư cho họ. Bài phê bình không chào đón một lá thư, nhưng tôi thích viết vì tôi có thể chỉnh lại cho đúng các dữ liệu, hoặc ít ra là đưa được quan điểm của mình. Lá thư được đăng trên tờ New York Times với tên là Lá thư xuất sắc nhất năm gửi một phê bình sách New York Times. Có thể lời lẽ lá thư có phần kể cả, nhưng những lời lẽ của người viết bài phê bình cũng trịch thượng không kém. Tại sao tôi lại tốn thời gian viết nó? Bởi vì nó có ý nghĩa và bởi vì tôi không bỏ cuộc. Dưới đây là một bản chép lại lá thư này để bạn có thể tham khảo khi cần đến, phòng trường hợp điều này xảy ra với bạn. Tôi hy vọng là không, nhưng hãy nhớ phải làm điều gì đó nếu nó xảy ra. Bạn có thể được biểu dương vì những nỗ lực của mình, kèm theo đó là việc mọi ghi chép được hiệu chỉnh lại cho chính xác. Bạn có thể tạo ra những tình huống cùng thắng cho chính mình, thậm chí từ hậu quả của những cú đánh tệ hại và tiêu cực. Đó là cách bạn biến những vấn đề và những thử thách thành thành công. Lá thư xuất sắc nhất năm gửi một phê bình sách New York Times, tạp chí New York, tháng 8 năm 2005, gửi tổng biên tập. Tôi còn nhớ khi Tina Brown gánh vác tạp chí New Yorker và một tay bút tên là Mark Singer phỏng vấn tôi. Anh ta vô cùng bạc nhược. Lúc đó tôi nghĩ, ok, cứ chuẩn bị đón điều tệ hại nhất thôi. Không chỉ riêng Tina Brown dần kéo tờ New Yorker xuống một hố sâu mới, tay bút này cũng đang chết đuối trong sự khốn khổ của chính mình. Điều này tất nhiên để tôi đến một tâm trạng hoài nghi về kết quả những gì họ muốn ở tôi. Khốn khổ sinh ra khốn khổ, và họ là ví dụ hoàn hảo cho điều này. Jeff McGregor, nhà phê bình của cuốn Nghiên cứu nhân vật, những cuộc chạm trán với người bị ám ảnh đến lạ kỳ. Một tuyển tập sơ lược các bài viết trên tờ New Yorker của Mark Singer viết quá tệ. Cái lối họa sĩ nửa mùa của anh ta với những cây sen cạn nghe chẳng khác nào bài viết trong kỷ yếu của một trường phổ thông cơ sở. Có lẽ anh ta và Mark Singer thuộc về nhau. Một số người gieo rắc bóng tối và một số người khác chọn cách sống trong bóng tối đó. Tôi từng đọc các tác phẩm của John Updike, tôi từng đọc các tác phẩm của Orhan Pamuk và tôi từng đọc các tác phẩm của Philip Roth. Khi Mark Singer nhập hội với họ, có lẽ tôi đã đọc một cuốn sách nào đó của anh ta, nhưng sẽ phải mất rất lâu. Anh ta không được sinh ra với nhiều tài năng viết lách cho lắm. Cho đến lúc đó, có lẽ anh ta nên tập trung vào việc tìm cho ra thành phần cô đơn của chính anh ta, rồi cố gắng phát triển bản thân thành một nhà văn đẳng cấp thế giới, thay vì cứ phải viết về những người kiệt xuất, rõ ràng là ngoài lãnh giới của anh ta. Tôi vốn là một tác giả với nhiều tác phẩm bestseller gần 20 năm nay. Dù ông có thích hay không, thực tế vẫn là thực tế. Joe Quinnan, đáng kính của một phê bình sách New York Times, đã đề cập trong bài viết của mình vào ngày 20 tháng 3 năm 2005, những hồn ma trong cổ máy, rằng tôi đã tạo ra một dòng chảy đều đặn những tác phẩm kinh điển với sự trọn vẹn đầy phong cách, và rằng tiếng nói của những cuốn sách tôi viết giữ được sự liền mạch đáng nể, tiến đến mức trở thành một thành tựu đáng kinh ngạc. Đây là lời ngợi khen đến từ một nhà văn đầy uy tín. Với những kẻ thất bại như Jeff McGregor, người tôi chưa bao giờ gặp, hay Mark Singer, tôi không làm được tốt như thế, nhưng tôi sẽ rất vui sướng được đặt Joe Quinnell lên bên trên Singer và McGregor bất cứ lúc nào trong tuần. Đó là một thứ đơn giản, gọi là tài năng. Tôi tin chắc những cuốn sách của ông Singer và ông McGregor sẽ chẳng được đón nhận chút nào, đơn giản vì chúng chẳng có những thứ cần thiết để tạo nên một cuốn sách thật sự. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên bằng cách viết thứ gì đó có liên quan hơn. Thân ái, Donald J. Trump, New York. Hãy bỏ cuộc với những kẻ suốt ngày ta tháng. Tôi không tin rằng khách hàng lúc nào cũng đúng, chứ đây là một ví dụ cho thấy rõ điều đó. Gần đây tôi được đọc truyện Spring Nesto cắt bỏ hơn 1.000 khách hàng vì đòi hỏi quá cao của họ. Rõ ràng là những khách hàng này gọi điện cho tổng đài quá thường xuyên và đưa ra những yêu cầu mà công ty này cho là vô cùng bất hợp lý. Trong khi trung bình, mỗi thuê bao gọi điện đến tổng đài không quá một lần, mỗi tháng thì 1.200 thuê bao này lại kêu ca nhiều hơn từ 40 đến 50 lần. Tất cả những lời ca tháng thái quá này ảnh hưởng xấu đến công việc điều hành, tới mức lợi ích kinh doanh mang lại trở nên không thích đáng nữa. Spring nói rằng họ sẽ làm hết sức có thể nhằm giải quyết vấn đề, nhưng vì những lời phàn nàn cứ liên tục kéo đến, chứng tỏ rằng các khách hàng này sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Vậy là họ để cho những khách hàng này đăng ký ở một mạng khác. Tôi hiểu cảm giác của họ. Tôi cũng có những khách hàng mà tôi quan tâm săn sóc rất đặc biệt, và dù tôi có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn chẳng bao giờ hài lòng. Vậy thì bạn chỉ việc thẳng tiến tới việc kinh doanh của mình và quên họ đi cho xong. Đừng mãi mua vui cho những người suốt ngày ta tháng. Một kẻ kêu ca sẽ không bao giờ thôi là một kẻ kêu ca. Đơn giản họ chỉ là rắc rối. Họ không đáng với những gì chúng ta bỏ ra. Hãy kiên nhẫn. Bạn có thể phải đợi 20 năm mới thấy được một vụ làm ăn đơm hoa kết quả. Một câu chuyện bờ Tây. Ta sẽ cảm thấy thế nào khi phải dốc sức cho một việc gì đó trong suốt 20 năm? Một mặt, nó có thể khiến bạn nhận ra được rằng những thứ có giá trị không bao giờ đến với bạn một cách dễ dàng. Mặt khác, nó sẽ mang lại cho bạn cái cảm giác thành công mà không ai có thể chối bỏ được, ngay cả những kẻ xấu miệng om sòm nhất. Hẳn nhiên là tôi biết, tôi đã gặp quá nhiều người như thế. Mọi người thường hỏi tôi, điều gì giúp ông tiến bước? Trong trường hợp cụ thể này, câu hỏi sẽ là, điều gì đã giúp ông tiến bước với một dự án phát triển đơn lẻ kéo dài đến 3 thập kỷ? Có một bộ phim ca nhạc Broadway từng đoạt giải thưởng hàng năm tên là Câu chuyện bờ Tây. Nó được coi là một tác phẩm kinh điển. Phần nhạc, phần lời và nội dung câu chuyện vượt mọi không gian và thời gian. Vốn nhân tài kiệt xuất đã phải mất đến 10 năm hợp tác mới xây dựng được bộ phim. Trước đây, tôi thường nghĩ về chuyện đó mỗi khi cố gắng tiếp cận các tuyến đường sắt ở bờ Tây New York. Hiện là Trump Place. Thế rồi một ngày kia tôi nhận ra mình đã trăn trở với nó gần 30 năm trời mà không có bất cứ đối tác nào bắt tay cùng tôi. Tôi hoàn toàn đơn độc. Tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận một hay hai giải Tony vì điều đó. Nhưng bản thân câu chuyện cũng có thể nhận được giải thưởng mà chẳng cần thêu dệt nên bất cứ chuyện hoang đường gì, hay hát bất cứ một giai điệu gì để khiến nó thú vị. Đó là phép minh họa hoàn hảo cho tựa đề cuốn sách này. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Thiên sử thi này bắt đầu vào năm 1974, khi tôi được nhượng quyền mua lại các tuyến đường sắt bờ Tây từ hãng đường sắt Penn Central. Thành phố làm việc không mấy hiệu quả, và khu bờ Tây lúc đó không tuyệt được như hiện nay, nhìn từ xa cũng thấy, nhưng đây là một cơ ngơi cận sông, và tôi mua được nó với giá rất hời. Đây là vụ làm ăn lớn đầu tiên của tôi ở Manhattan. Trong suốt 5 năm kế tiếp, tôi bận rộn với các dự án khác của mình, trong đó có dự án tái thiết Commodore, Hyatt, Tháp Trump và thành phố Atlantic. Cùng lúc đó, trợ cấp chính phủ dành cho các dạng nhà tôi đang có ý định phát triển ở vị trí này đều bị cắt giảm. Thêm nữa, tôi gặp phải sự chống đối kịch liệt từ phía cộng đồng bờ Tây, những người nổi tiếng luôn chống đối lại mọi sự thay đổi. Tình cảnh khá cam go và tôi lại bận rộn với nhiều việc khác. Vậy là tôi bỏ quyền mua lại mà mình có vào năm 1979 và Penn Central bán các tuyến đường sắt cho một người khác. Công ty này khá thông minh, nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm ở New York. Bạn cần có kiến thức vững chắc về tái phân vùng, một thực tế rất phức tạp trong ngành bất động sản ở thành phố này. Cuối cùng, họ cũng nhận được quyết định phân vùng mình muốn, nhưng lại mắc lỗi khi thực hiện quá nhiều nhượng bộ không cần thiết đối với thành phố, bên cạnh nhiều sai lầm khác, và họ buộc phải nhanh chóng bán hết mọi thứ. Đây là một công trình khổng lồ, và họ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mà sẽ xảy ra sau đó, và họ cũng không biết làm thế nào để phát triển nó. Không mấy ngạc nhiên khi vào năm 1984, một người gọi điện cho tôi và bảo họ muốn bán các tuyến đường sắt này. Tôi đồng ý mua với giá 100 triệu đô la, nghĩa là vào khoảng 1 triệu đô mỗi mẫu của bất động sản cận sông ở trung tâm Manhattan này. Nếu bạn so nó với khu Coliseum, hiện là tòa nhà Time Warner ở Columbus Circle, không mấy xa khu đường sắt và lại nhỏ hơn rất nhiều, được bán với giá 500 triệu đô la chẳng bao lâu sau khi tôi mua các tuyến đường sắt, và sẽ thấy đây là một vụ làm ăn rất tuyệt. lúc đó là năm 1984 và nay đã là năm 2007. Trump Place gồm 16 chung cư cao tầng nhìn ra sông Hudson đã sắp hoàn thành, chẳng bao lâu nữa. Dạo chơi thế là đủ, giờ ta hãy quay lại xem diễn biến mọi chuyện ra sao. Tôi nhận thấy mình phải khiến dự án này có lợi và đủ hấp dẫn đối với thành phố để hy vọng họ cấp cho tôi quyết định phân vùng mà tôi cần. Là gì thì tôi vẫn chưa biết, nhưng thật trùng hợp là chẳng bao lâu sau khi tôi mua đường sắt, NBC tuyên bố họ muốn dời đi nơi khác. Đã nhiều năm trời, họ tọa lạc ở trung tâm Rockefeller và đang tính chuyển đến New Jersey. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí vì ở đây, các khoản thuế và giá bất động sản đều thấp hơn. Ý tưởng của tôi là cung cấp cho NBC đủ không gian để họ tái thiết ở khu bờ Tây, trong khi chúng tôi có thể tiến hành dự án xây chung cư theo đúng kế hoạch. Rồi tôi nhận ra rằng mặt bằng này hoàn toàn lý tưởng cho các studio truyền hình và điện ảnh, bất chấp chuyện NBC có hứng thú hay không. Tôi quyết định coi nó là một phần dự án thành phố truyền hình. Điều này sẽ thu hút sự chú ý và hy vọng cũng tạo được sự hào hứng nhất định. Tôi cũng lên kế hoạch xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới ở đây và tuyên bố điều này với báo giới. Chắc bạn cũng tưởng tượng ra được những điều gì nó tạo ra. Như đã xảy ra trước đây với sân băng Wallman, thị trưởng Koch và các đồng minh của ông ta luôn chống đối mọi ý tưởng của tôi. Mọi người bảo tôi quá sức phi lý, nhưng cuộc tranh cãi mà tôi đã dấy lên giúp dự án này luôn hiện diện trên mặt báo. Tôi rất giỏi quảng bá vì quảng bá thực sự mang lại kết quả. Nó giúp tôi hoàn thành mục tiêu, nó giúp công chúng quan tâm tới những gì cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho họ. Tuy nhiên, thành phố ngăn chặn dự án của tôi. Koch vẫn còn ấm ức sau thành công của tôi ở sân băng Wallman, và tất nhiên ông ta không muốn thấy tôi gặt hái thêm thành công nào nữa. Khoảng thời gian chuyển tiếp giữa năm 1984 và 1996 là một chuỗi các trò hề lố bịch của thành phố. Hẳn bạn đã hiểu chuyện này sau vụ ở sân băng Wallman. Tuy nhiên, khoảng thời gian 12 năm này chính là lúc sự gan lì của tôi nhận được một bài kiểm tra thực thụ. Đây là dự án phát triển lớn nhất từng được thông qua bởi Sở Kế hoạch thành phố New York và là dự án lớn nhất từng được triển khai tại thành phố New York bởi một đơn vị tư nhân. Đôi lúc tôi tự nhủ, liệu như thế có đáng hay không? Thế rồi chính thử thách sẽ giúp tôi tiến lên phía trước. Khi tôi nói đừng bao giờ bỏ cuộc, điều đó ứng nghiệm với tôi, thành công rực rỡ. Tôi sử dụng những nhân tố có vẻ bất lợi để mang lại lợi ích cho mình. Chẳng hạn như, vào đầu những năm 1990, tình hình thành phố New York không được ổn cho lắm. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể dễ dàng có được quyết định phân vùng mình cần hơn. Vài năm sau, tôi bắt đầu tiến hành xây dựng trong một môi trường kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tất cả dần sáng sủa hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Kiên nhẫn là từ ít khi được gắn với tôi. Nhưng như bạn thấy đấy, trên thực tế, nó rõ là một phần luôn có ở tôi. Bởi vì tôi kiên trì vững bước, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhận được quyết định thông qua mà chúng tôi cần và bắt đầu khởi công vào năm 1996. Theo năm tháng, các dự định của tôi ở khu vực này đã thay đổi, và Trump Place biến thành một khu chung cư thượng hạng giúp nâng cao giá trị của bờ Tây. 16 chung cư cao tầng, mỗi cái đều độc đáo và mang vẻ đẹp riêng. Vào khu công viên Riverside, mở rộng 25 mẫu, mang lại cho người dân các tuyến đường dành cho xe đạp, tuyến dạo bộ giáp sông, các khu dã ngoại và thể thao, và bến tàu. Nó đã trở thành một khu đô thị phồn thịnh, và các chung cư được bán sạch trước khi cả thi công hoàn tất. Dự án này là một thử thách 20 năm, nhưng cái cảm giác được chứng kiến kết quả cuối cùng đạt được thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều thấy hạnh phúc, có lẽ ngoại trừ cựu thị trưởng Koch. Nếu bạn đến thành phố New York, đừng quên đến bến tàu và chiêm ngưỡng phía sau mình những tòa nhà hùng vĩ dọc sông Hudson. Đó là một cảnh tượng đầy xúc cảm. Lời khuyên của Trump, hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng có những thứ rất đáng chờ đợi, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi, đôi khi thế lại tốt, mọi thứ đều có mặt trái, hãy sẵn sàng đón nhận tất cả, hãy sẵn sàng chờ đợi. Bạn đã bao giờ phải chờ đợi một thứ gì đó tận 20 năm chưa? Chưa à, vậy thì đừng phàn nàn kêu ca, hãy tiếp tục nỗ lực, tiếp tục chờ đợi, và tất nhiên đừng bao giờ bỏ cuộc. Hết phần 6. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam www.giasuviet.vn. 2. Diễn đàn sôi động www.đongcanvui.com. 3. Website bảo vệ môi trường www.tánhxãrác.com. 4. Website sách nói Việt lớn nhất www.kho